Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 69. Chương 69, chương hồi 69, Lạp Mông lẳng lặng mà đứng ở dưới bậc thang. Chờ đợi thủ lĩnh đại nhân chỉ thị, phía trước hắn ở ngoài cửa gặp phải Đái Văn. Đái Văn nói hắn đã đem kia bao màu đỏ nhạt thật nhỏ hạt giao cho thủ lĩnh. Nhưng thủ lĩnh cũng không có cùng hắn nói thêm cái gì. Hắn tiến vào đem kia thiếu niên cùng nhân loại bộ lạc sự bẩm báo một lần. Trọng điểm nói kia thoạt nhìn thập phần cứng rắn tường đá. Thủ lĩnh cũng không có lập tức mở miệng, nhưng cũng không có làm hắn rời đi. Hải Sâm dính một chút hồng diêm mặt nhập khẩu chung. Ở phẩm vị trong chốc lát sau, rốt cuộc mở miệng, là hải hương vị. Hải, thủ lĩnh, ngài là nói những nhân loại này đến từ biển rộng, chính trực tráng niên, thân thể cơ bắp đường cong tựa như điêu khắc giống nhau. Hải Sâm lắc đầu. Biển rộng cách nơi này rất xa, liền ta đều không thể ở ngắn hạn nội tới. Huống chi nhân loại, nghe nói ngay cả trong tộc cường tráng nhất, lợi hại nhất thủ lĩnh đại nhân đều không thể ở ngắn hạn nội bơi tới trong biển. Lạp Mông đối kia trong truyền thuyết thần bí biển rộng càng thêm tò mò. Truyền thuyết bọn họ nhất tộc cũng đến từ kia kêu biển rộng địa phương. Truyền thuyết biển rộng là cái vô cùng rộng lớn thiên địa, cơ hồ cùng không trung giống nhau mở mang. Chính là tộc Vu lại nói biển rộng cách bọn họ quá xa xôi. Liền tính bọn họ có thể du hồi biển rộng cũng sẽ bởi vì mệt mỏi mà thoát lân. Hơn nữa, dọc theo đường đi nguy hiểm cũng nhiều, đối với nhân ngư tộc tới nói. Thoát lân liền tỏ vẻ sinh bệnh, nghiêm trọng thậm chí sẽ tử vong. Nhưng cho dù như thế, Lạp Mông vẫn là rất muốn bơi tới biển rộng nhìn một cái, ở trên mảnh đất này phương Nam có cái hồ. Nơi đó hồ nước đạm hồng, bên hồ sẽ kết ra một loại giống loại này hương vị tinh thạch. Ta đã từng tưởng đem nơi đó chiếm lĩnh xuống dưới, nhưng là... Hải Sâm tựa hồ có cái gì không nghĩ ra. Nơi đó là nhân diện côn bằng địa bàn. Chúng nó từ thời xưa bắt đầu liền có một chi huyết mạch ở nơi đó truyền thừa. Thành điểu sẽ ở nơi đó đẻ trứng cũng cho ăn ấu điểu. Đại ấu điểu có thể vồ mồi liền sẽ rời đi. Mà ấu điểu trưởng thành lại sẽ trở về biển rộng người trong mặt côn bằng lãnh địa. Đã có bạn lữ cũng chuẩn bị đẻ trứng lại trở về. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, Lạp Mông nghe được người mặt điểu. Lập tức bĩu môi, hắn chán ghét kia đại điểu. Thường xuyên tới bắt cá ăn không nói. Nhìn đến bọn họ cũng muốn vồ mồi, ta nhớ rõ trước đó không lâu còn nhìn đến kia chỉ ấu điểu ở không. Trung bay lượn, kia hình thể hẳn là còn chưa tới thành niên. Nếu người mặt điểu không có rời đi, kia những nhân loại này lại từ nơi nào được đến loại này tinh thạch hạt. Hải Sâm một tay gõ gõ đầu gối, từ trên giường đá đứng lên, trượt xuống bậc thang, Lạp Mông suy đoán, có thể hay không là những nhân loại này giết chết, không có khả năng, người nọ mặt điểu tuy rằng vẫn là ấu điểu, nhưng cũng không phải nhân loại bình thường có thể giết chết. Có lẽ, Hải Sâm nghĩ tới một cái khả năng, Lạp Mông ngẩng đầu xem hắn, có lẽ người mặt điểu tiến vào, trưởng thành giấc ngủ kỳ. Mà những nhân loại này không biết đó là người mặt điểu địa bàn. Từ người mặt điểu nơi đó đánh cắp những cái đó có vị mặn tinh thạch. Nếu như vậy đảo còn có khả năng, chúng ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Là đuổi đi, vẫn là mặc kệ bọn họ. So cao lớn Lạp Mông còn muốn cao hơn phân nửa cái đầu. Hải Sâm quay đầu hỏi hắn. Người có hay không ở nhân loại trong bộ lạc nhìn đến chiến sĩ? Kia thiếu niên là nhị cấp năng lực chiến sĩ. Lạp Mông cẩn thận nghĩ nghĩ. Trả lời, những người khác không thấy được. Bất quá bọn họ lưu tại nơi đó người rất ít. Có lẽ đi ra ngoài đi săn người chung có chiến sĩ, tuổi không lớn là có thể trở thành nhị cấp năng lực chiến sĩ. Hoặc là thiếu niên này địa vị ở đám kia người chung tương đối cao. Hoặc là này chi nhân loại bộ lạc liền đều rất cường đại. Hải Sâm trên mặt tựa hô toát ra một ít hứng thú, bất quá kia thiếu niên thoạt nhìn thực thân thiện. Lạp Mông vì kia cho bọn hắn cá nướng ăn, còn đưa bọn họ lễ vật. Thiếu niên nói tốt. Hải Sâm cười như không cười mà quét hắn liếc mắt một cái. Lạp Mông vội vàng làm đứng đắn trạng. Hải Sâm cười nhạt một tiếng. Trước quan sát, kia hồng hồ ly chúng ta khá xa. chúng ta muốn đạt được loại này hạt sẽ tương đối phiền toái. Hơn nữa này hạt trải qua tinh luyện, chúng ta không biết tinh luyện thủ pháp, không bằng tạm thời cùng nhân loại làm trao đổi. Mặt khác, làm tuần tra chiến sĩ cẩn thận quan sát không trung, xem người mặt điểu hay không thật sự đã tiến vào giấc ngủ kỳ, đúng vậy, liền ở Lạp Mông lĩnh mệnh. Trước khi rời đi, Hải Sâm đột nhiên lại nói, làm trong tộc sở hữu chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng, nếu những nhân loại này có dị động, lập tức phát giết bọn hắn, một cái đều không cần lưu. Lạp Mông ra mặt một banh, là Cửu Nguyên bộ lạc chỗ ở chung, bị cho phép tiến vào Tư Tế đại nhân lều trại. Ô Thần trộm nhìn Tư Tế đại nhân liếc mắt một cái, nhịn không được lại xem một cái, Nghiêm Mặc sờ sờ trên trán cái kia đại sưng bao, ở trong lòng đem Chỉ Nam mắng đến máu chó đầy đầu. Ngày thường có thương tích thực mau là có thể hào, mà cái này sưng bao lại đến bây giờ còn không có tiêu đi xuống dấu hiệu. Hắn đồ dược cũng chưa dùng, đại nhân, ngươi, đụng vào sao? Ô Thần giơ tay chỉ chính mình cái trán, a, vừa rồi tưởng sự tình không cẩn thận, thoạt nhìn đau quá. Ô Thần đồng tình nói, Nghiêm Mặc nhịn xuống muốn mổ ra gì đó xúc động, đối tiểu gia hỏa vẫy tay, ôn nhu cười, ngươi lại đây. Ô Thần trên người lông tơ đột nhiên nổ tung. Hắn không rõ làm sao vậy, nhưng trực giác cảm thấy một tia nguy hiểm, chính là nơi này là Tư Tế đại nhân lều trại. Nguy hiểm sẽ từ đâu tới đây? Ô Thần không nghĩ ra, Ô Thần. Ô Thần vội vàng đáp ứng một tiếng, đi đến Nghiêm Mặc trước mặt hai bước xa dừng lại, xem Nghiêm Mặc ngồi. Hắn thực tự nhiên cũng một mông ngồi vào trên mặt đất. Ngày thường bọn họ đi học không có đặc biệt phân phó đều như vậy. Hắn còn đem sa bàn cấp ôm tới, gần chút nữa một chút, đúng vậy, Nghiêm Mặc tay đè lại một lần nữa. Ngồi vào chính mình trước mặt tiểu hài tử cái chán. Sắc mặt nghiêm túc nói, ta hôm nay có giống nhau trọng yếu phi thường tri thức muốn truyền thụ cho ngươi, Tư Tế nghiêm túc. Biểu tình cùng ngữ khí lập tức ảnh hưởng đến Ô Thần tiểu bằng hữu. Ô Thần không tự chủ được duỗi thẳng lưng, cổ sau lông tơ còn tạc, này cùng thần huyết mạch truyền thừa có quan hệ. Ô Thần trương đại miệng, đôi mắt cũng chừng đến lưu viên, ta hôm nay cùng ngươi nói sự tình, chưa đến ta cho phép, ngươi tuyệt không có thể nói đi ra ngoài, ngươi nhưng minh bạch. Ô Thần ra sức gật đầu, ngươi là cái hảo hài tử, trải qua nhiều ngày quan sát, ta tính toán thu ngươi vì đệ tử. Xem Ô Thần mắt lộ ra khó hiểu, Nghiêm Mặc cười nói, ngươi cùng mắt to bọn họ trước kia đều chỉ là đệ tử của ta, về sau ta không nói rõ thu làm đệ tử, cũng chỉ là học sinh. Học sinh có thể học ta tri thức, nhưng vô pháp được đến ta chân chính truyền thừa. Chỉ có đệ tử mới có thể tiếp xúc đến càng cao thâm tri thức cùng truyền thừa. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi là tưởng tiếp tục làm đệ tử của ta, vẫn là muốn làm ta đệ tử? Nghiêm Mặc vấn đề này quá giảo hoạt, chỉ cần Ô Thần đầu óc không hư, hắn sẽ không lựa chọn đệ tử sao? Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Ô Thần kích động đến cái thứ nhất tự đổ ở trong cổ họng nửa ngày, càng nhanh liền càng nói không ra. Đừng nóng vội, ta biết tâm tình của ngươi, bất quá ngươi nếu muốn hảo làm ta đệ tử, quy củ cũng thực nghiêm, ngươi thả nghe một chút này đó quy củ, cảm thấy có thể tuân thủ, lại đáp ứng cũng không muộn. Đúng vậy. Ô Thần cuối cùng nghẹn ra một chữ, lại sợ Nghiêm Mặc hiểu lầm, không được gật đầu, tỏ vẻ hắn trong lòng có bao nhiêu muốn trở thành hắn chân chính đệ tử. Ở Nghiêm Mặc cùng hắn cái thứ nhất đệ tử kể rõ nhập môn quy củ khi, mãnh trầm khuôn mặt đi vào cầm tù kia nữ nhân lều trại ngoại. Bên trong quả nhiên truyền đến kia nữ nhân anh anh tiếng khóc, trông coi dũng sĩ hướng hắn hành lễ. Mãnh đáp lễ, mãnh xốc lên rèm cửa đi vào, mang theo điểm không kiên nhẫn nói, ngươi vì cái gì luôn khóc a khóc? Bên trong nữ nhân lau lau nước mắt, ngẩng đầu, mãnh nhìn đến nữ nhân mặt, lửa giận mạc danh liền biến mất rất nhiều. Nguyên bản nguyên chiến đem người đưa tới trong rừng cây, tìm cái sườn núi, lộng cái động đem nữ nhân này nhốt ở bên trong, không cho nàng đồ ăn, liền ném cho nàng một kiện rách nát áo da thú, làm nàng dùng thần giáo cho nàng tộc bản lĩnh tới trao đổi đồ ăn. Hắn xem nàng ở trong động đông, lạnh đến đáng thương, cho nàng tặng mồi lửa, còn giúp nàng dâng lên đống lửa. Nữ nhân này cũng không phải thời khắc đều không thể làm người đụng tới, thật giống như chiến năng lực cũng không phải vẫn luôn đều có thể dùng giống nhau. Ở nữ nhân vô pháp khởi động kia tầng phòng thủ khi, hắn cho nàng sung túc đồ ăn, tự nhiên liền đem nàng cấp ngủ. Nữ nhân này tựa hồ có điểm không tình nguyện. Bất quá cái nào nô lệ lại là cam tâm tình nguyện mà đi theo chính mình chủ nhân. Mãnh vốn dĩ cảm thấy nữ nhân là chiến nhặt về tới, lại lớn lên không tồi, khẳng định sẽ bị chiến thu làm cái thứ hai nô lệ. Nào nghĩ đến chiến lại không tính toán muốn nữ nhân này. Còn nói chờ nàng đem thần giáo cho nàng tộc bản lĩnh toàn bộ nói ra sau liền giết nàng, hắn có điểm liến tiếc. Hắn cảm thấy nữ nhân này chẳng những lớn lên đẹp, tính cách cũng thực ôn nhu, rất giống Thảo Đinh, hắn đã sớm nghẹn hỏng rồi. Chiến còn có tư tế đại nhân ngủ đâu, hắn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn dương mắt nhìn. Hiện tại liền xem đều nhìn không tới, cho nên hắn cùng Nguyên Chiến nói rõ muốn nữ nhân này. Chiến nghĩ nghĩ, đồng ý, nhưng làm hắn muốn xem hảo nữ nhân này, cũng tiểu tâm nàng, nói khai sau. Hắn xem nữ nhân này cũng coi như chính mình nô lệ nhìn. Sau lại cũng không bị đói nàng hoặc đông lạnh nàng, mà nữ nhân sau lại cũng nguyện ý, thậm chí sẽ chủ động hầu hạ hắn, vì thế Chiến cùng Mặc rời đi. Đi phía trước làm hắn đem AO tộc nhân toàn bộ rút lui Cửu Phong xào huyệt phụ cận khi. Hắn liền làm chủ đem kia nữ nhân từ trong động thả ra. Cùng nhau đưa tới AO tộc chỗ ở, bất quá bởi vì Chiến muốn hắn tiểu tâm nữ nhân này. Cho nên hắn cũng không có cho nàng tự do, mà là vẫn như cũ làm người nhìn nàng, người đã đến rồi. Đóa Phỉ Nhĩ Đức mắt trông mong mà nhìn. Mãnh, này ánh mắt làm Mãnh thực thoải mái, Đóa Phỉ trên mặt mang theo nước mắt. Sắc mặt nhu hòa nói, bởi vì ta ở thương cảm sinh mệnh trôi đi, mỗi khi có sinh linh chết đi khi, ta đều sẽ cảm thấy chúng nó linh hồn bi thương cùng không tha. Người minh bạch sao? Mãnh ngây người một chút, lắc đầu, hỏi nàng, đã đói bụng sao? Ta cho ngươi mang theo thịt, bất quá không phải mới vừa nướng tốt, Đóa Phỉ nghẹn lại. Tiếp nhận thịt nướng lập tức cảm kích nói, cảm ơn, ngươi là người tốt, ngươi có thể hay không đừng lại động bất động liền khóc. Mãnh nhíu mày, hắn cũng không thói quen loại này thích lưu nước mắt nhu nhược nữ nhân. Đối, nhu nhược, rõ ràng nữ nhân này thức tỉnh rồi huyết mạch năng lực, lại cho hắn lấy nhu nhược cảm giác, không giống nguyên tế bộ lạc nữ nhân, chẳng sợ nhất vô dụng nhất nhát gan cũng cùng nhu nhược không dính dáng. Bao gồm AO tộc nữ nhân cũng giống nhau, nếu ta kêu ngươi, ngươi liền tới đây, ta còn cần dùng khóc tới dẫn người chú ý sao? Đóa Phỉ cũng thực bất đắc dĩ, nghe nói ngươi trị hết hắc bì hư chân. Mãnh đem sắc nhọn côn đầu hướng trên mặt đất cắm xuống. Hỏi, vùng đất lạnh cứng rắn, nhưng cũng cho hắn ngạnh chọc một cái hố nhỏ, Đóa Phỉ gật gật đầu. Nhìn xem kia căn gậy gỗ có điểm bất an nói. Ta có phải hay không làm sai cái gì? Ta chỉ là cảm thấy hắn thoạt nhìn rất thống khổ, tựa rất khổ sở chính mình chân trái không thể lại đi lộ. Cho nên ta trợ giúp hắn, người năng lực là trị liệu. Trị liệu cái này từ vẫn là hắn từ nhỏ mặc nơi đó học được, người biết năng lực. Đóa Phỉ thoạt nhìn thực kinh ngạc, sau đó như là đột nhiên nhớ tới giống nhau nói. Đúng rồi. Cứu ta trở về người nọ cũng thức tỉnh huyết mạch năng lực nga. Ngươi như thế nào biết? Mãnh cảm thấy kỳ quái. Chiến cùng nữ nhân gặp mặt số lần cũng không nhiều, cũng không ở nàng trước mặt sử dụng quá năng lực. Kia, nữ nhân như thế nào sẽ biết? Đóa Phỉ nắm chặt tay phải, trái lại kỳ quái. Các ngươi không biết sao? Chiến sĩ trên mặt tự nhiên sinh ra hình xăm có thể nói cho chúng ta biết rất nhiều, ta biết thêm. Một cái hình xăm liền tỏ vẻ chiến sĩ cấp bậc sẽ hướng lên trên đề một bậc. Chẳng lẽ nó còn có thể tỏ vẻ huyết mạch năng lực có hay không thức tỉnh? Đương nhiên, Đóa Phỉ vì tranh thủ Mãnh hảo cảm. Hơn nữa này cũng không phải cái gì rất quan trọng bí mật. Liền đúng sự thật nói. Các ngươi có hay không chú ý quá hình xăm cũng có nhan sắc thượng biến hóa. Mãnh sờ sờ mặt, hắn thật đúng là không chú ý tới điểm này. liền tính chú ý tới, cũng chỉ cho rằng đây là bình thường tình huống, Đoá Phỉ cho hắn giải thích. Thông thường chúng ta đem chiến sĩ chia làm tam loại, một loại là thuần vũ lực chiến sĩ, tỉ như ngươi, một loại là năng lực chiến sĩ, còn có một loại còn lại là hai người kết hợp, tỉ như cứu ta trở về vị kia, như thế nào phân biệt? Thuần vũ lực chiến sĩ hình xăm nhan sắc vì màu đen. Năng lực chiến sĩ hình xăm vì thanh màu lam. Hai người kết hợp chiến sĩ còn lại là màu lam đen. Tỉ như cứu ta trở về vị kia chiến sĩ. Hắn kêu chiến. Người có thể xưng hô hắn vì thủ lĩnh đại nhân. Thành lập bộ lạc tế thần nghi thức còn không có cử. Hành, nguyên chiến cũng không có cho thấy chính mình chính là tương lai bộ lạc tù trưởng. Nhưng Mãnh cùng A-ô tộc nhân đều đã đem hắn coi là thủ lĩnh, Đoá Phỉ dịu dàng mà thuận theo. Là, tỉ như thủ lĩnh đại nhân hắn bên trái gương mặt xương gò má thượng có ba cái tiểu tam giác hình. Hình xăm đánh dấu, trong đó từ tả hướng hữu số phía trước hai cái đánh dấu đều là màu lam đen. Này cho thấy hắn huyết mạch năng lực cùng thân thể tố chất đều đã đạt tới nhị cấp. Mà hắn đệ tam cái đánh dấu như cũ là màu đen. Tỏ vẻ thân thể hắn tố chất đã nhảy qua nhị cấp đạt tới tam cấp. Nhưng huyết mạch năng lực còn không có. Nếu hắn đệ tam cái đánh dấu là thanh màu lam, như vậy liền tỏ vẻ hắn huyết mạch năng lực đạt tới tam cấp. Nhưng thân thể tố chất lại chỉ có nhị cấp thân thể tố chất. Mãnh không nghe hiểu, chính là thân thể khỏe mạnh trạng thái cùng thuần vũ lực biểu hiện chờ. Bao gồm thân thể lực độ, mềm mại độ, linh hoạt tính. Mau lẹ tính, còn có phản ứng tốc độ chờ lực sát thương biểu hiện. Thông thường thân thể tố chất tốt chiến sĩ một khi thức tỉnh huyết mạch năng lực. Này năng lực cũng sẽ rất cường đại. Hơn nữa tăng lên cũng mau, Mãnh nghe hiểu. Thì ra là thế, như vậy trừ bỏ nhan sắc, người còn có thể từ hình xăm thượng nhìn ra cái gì? Năng lực phạm vi, nhưng cũng không xác định. Tỉ như thủ lĩnh đại nhân trên mặt hình tam giác đánh dấu. Ta liền không biết kia đại biểu cái gì năng lực. Đoá Phỉ tiểu tâm thử nói, Mãnh không thèm để ý mà. Trả lời, chiến năng lực là khống chế thổ nhưỡng cùng nham thạch. Hắn rất lợi hại. Mãnh cũng không cảm thấy đây là cái gì bí mật. Dù sao nữ nhân này chỉ cần đi theo hắn cùng nhau đi. Về sau tự nhiên cũng sẽ biết Nga. Khống chế thổ nhưỡng cùng nham thạch. Kia thủ lĩnh đại nhân có thể khống chế nhiều ít. Hắn giống nhau như thế nào khống chế? Có thể làm được cái gì trình độ? Ta cũng không xác định. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi thực thích chiến sao? Mãnh tưởng, lần sau có thể cùng chiến cùng nhau dùng nữ nhân này. Tựa như hắn cùng huynh trưởng Liệp cùng nhau có được Hạ Phi giống nhau. Bất quá hắn trong lòng vẫn là có điểm không rất cao hứng. Hắn tưởng có được một cái chỉ thuộc về chính mình nô lệ, Đoá Phỉ vội vàng lắc đầu. Không, ta chỉ là cảm kích hắn cứu trở về ta. Ta tưởng báo đáp hắn, cho nên mới sẽ đối hắn tò mò. Ta cũng không phải. Ngươi biết, ta hiện tại là người của ngươi rồi. Đoá Phỉ ngượng ngùng mà cúi đầu, Mãnh sắc mặt cổ quái. Ngươi cảm kích chiến, ở hắn cố ý không cho ngươi đồ ăn ăn, còn cố ý đông lạnh ngươi sau. Đương nhiên, Đoá Phỉ khẳng định gật đầu. Tuy rằng thủ lĩnh đại nhân ngay từ đầu cầm tù ta, đối ta cũng không quá thân thiện, nhưng ta biết đối với thủ lĩnh đại nhân tới nói, ta chỉ là một cái người xa lạ, hắn ở không có xác định ta hay không nguy hiểm trước. Như vậy đối ta cũng có thể lý giải, giống nhau đều là chiến nhặt về tới. Nhưng ngươi cùng tiểu mặc mặc thật sự thực không giống nhau. Mãnh lẩm bẩm nói, tiểu mặc mặc, Mãnh thuận miệng nói. Chúng ta tư tế đại nhân, ngươi đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, nhưng rất lợi hại, hiểu so lão tư tế còn nhiều, phải không? Thật muốn trông thấy hắn, Đoá Phỉ trong mắt lập lòe ra sáng rọi, cùng nàng giống nhau bị nhặt về tới người, còn hiểu thật sự nhiều, thả tuổi không lớn, như vậy đối phương có phải hay không cũng cùng nàng giống nhau, là không cẩn thận lưu lạc tới rồi này phiến dã man nơi. Có lẽ nàng có thể, Mãnh chợt có sở giác, nhìn chằm chằm Đoá Phỉ mặt nhìn một hồi lâu, Đoá Phỉ không biết chính mình nói sai rồi cái gì. nhưng trên mặt vẫn là trấn định tự nhiên mà hồi xem mãnh. Người nam nhân này thoạt nhìn lỗ mãng, nhưng cũng hứa cũng không như nàng tưởng tượng như vậy hảo khống chế. Chính là nàng bây giờ còn có mặt khác lựa chọn sao? Vô luận nàng ở cái kia chiến trước mặt như thế nào biểu hiện, mặc kệ là nhu nhược, cường ngạnh vẫn là dụ hoặc, đối phương đều giống không thấy được giống nhau. Hơn nữa nàng tổng cảm thấy đối phương xem ánh mắt của nàng tựa hồ có điểm ghét bỏ. Cái này làm cho nàng thực khó hiểu, cũng làm nàng tương đương thất bại. Bất quá còn hảo, nàng cuối cùng ở mãnh nơi này tìm về một chút tự tôn, ghét bỏ nhân gia công chúa chân lớn lên không? Hợp hắn mắt nguyên chiến đại nhân rời đi ngày thứ tư mang theo rất nhiều liệp vật trở lại chỗ ở, lưu. Thủ nhân viên vì thế oanh động, toàn bộ chỗ ở đều náo nhiệt lên. Mỗi người trên mặt đều lộ ra vui sướng hân hoan tươi cười. Không chỉ là bởi vì liệp vật nhiều đến có lẽ có thể ăn đến đầu xuân. Chính yếu chính là lần này đi săn không ai mất đi sinh mệnh. Toàn viên đều trở về nhà, nghiêm mặc làm tư tế. Tự nhiên cũng đón ra tới, nhìn đến nguyên chiến cùng đông đảo dũng sĩ đều dùng chờ mong cùng hưng. Phấn ánh mắt nhìn hắn, nghiêm mặc chắp tay trước ngực, ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út cho nhau giao nhau. Ngón trỏ cùng ngón tay cái tương đối khép lại thành súng lục trạng. Giao đối mọi người, nửa khép đôi mắt, trong miệng lẩm bẩm, cảm tạ ban cổ đại thần phù hộ mọi người bình an trở về. Tà ma cùng oán tà thối lui. Nguyện ngày sau được mùa, tộc nhân rời xa đói khát cùng bệnh tật, người khác nghe không hiểu hắn trong miệng ở nhắc mãi cái gì. Chỉ xem hắn biểu tình nghiêm túc, động tác cổ quái, chỉ cho rằng hắn ở vì trở về các dũng sĩ cầu phúc cùng thu hồn, ô thần chờ ba cái hài tử xem hắn. Động tác, cũng trộm học hắn, đặc biệt ô thần, hiện tại xem nghiêm mặc ánh mắt tựa như đang xem thần. Trước kia hắn cũng sùng kính nghiêm mặc. Nhưng hiện tại hắn đã từ sùng kính biến thành mù quáng cuồng nhiệt, nghiêm mặc đôi tay bảo trì đồng dạng tư thế giơ lên cao, đầu cũng ngẩng, tựa hồ ở cùng thiên thần đối thoại. Qua một hồi lâu, hắn mới buông tay, hộc ra một ngụm chọc khí, đám người đột nhiên phát ra tiếng hô, nghiêm mặc bị hoảng sợ. Bất quá hắn không biểu hiện ra ngoài, chỉ xem giống đến nhất hoan, lớn nhất thanh ra hỏa kia. Nguyên chiến ra sức một đấm chính mình ngực, đi nhanh hướng hắn đi tới, không chuẩn lại đây, không chuẩn tới gần ta. Nghiêm mặc ở trong lòng không được mặc niệm, cùng sử dụng ánh mắt ý bảo đối phương đứng lại, nguyên chiến giống không thấy được. Vẫn luôn đi đến nghiêm mặc bên người, đột nhiên vươn đôi tay nặng nề mà ôm hắn một chút, nghiêm mặc tưởng đẩy ra hắn. Lại cho hắn một châm, chính là đám đông nhìn chăm chú hạ. Hắn cần thiết bảo hộ nguyên chiến thủ lĩnh mặt mũi, chỉ có thể cắn răng làm hắn ôm lại ôm, còn càng ôm càng chặt, ngươi đủ rồi không có. Nghiêm mặc ở bên tai hắn nhỏ giọng giận mắng, nguyên chiến rất muốn xoa bóp tư tế đại nhân mông. Nhưng mọi người đều đang nhìn bọn họ, hắn cũng không hảo liền như vậy trực tiếp thượng thủ, đành phải buông ra hắn. Ta đánh rất nhiều liệp vật trở về, ân, sớm biết rằng. Không đề cập tới cái này còn hảo. Nhắc tới cái này, nghiêm mặc liền nghĩ đến chính mình chán thượng kia thật vất vả tiêu đi xuống sưng bao. Còn có hắn đáng thương cái mũi. Hắn bị ô thần tiểu bằng hữu đồng tình hảo sao? Rất nhiều. Nguyên chiến tăng thêm âm, nghiêm mặc liệt khai một cái giả cười. Ta tù trưởng đại nhân. Người thật sự phi thường ghê gớm. Ta thật cảm ơn ngươi. Ta đối với ngươi lòng biết ơn tựa như đầy trời sao trời nhiều như vậy. Kia, buổi tối làm ta ngủ. Hảo a, nghiêm mặc cười tủm tỉm mà đồng ý, nguyên chiến sửng sốt. Ngay sau đó đắc ý, quả nhiên vẫn là muốn liệp vật đa tài hành. Nữ nhân đều thích cường tráng lại lợi hại chiến sĩ. Huống chi tư tế, hắn muốn ngủ tư tế. Tự nhiên liền phải so chiến sĩ khác càng thêm lợi hại. Càng thêm cường tráng. Về sau ta sẽ đánh tới càng nhiều liệp vật. Nguyên chiến nặng nề mà bảo đảm. Hắn nhất định sẽ không bị đói. Hắn tư tế đại nhân. Nghiêm mặc nghĩ nhiều lấy khối gạch đem đối diện. Phủ xem hắn nam nhân tạp đến đầy mặt nở hoa. Nhưng hắn lại cười nói. Việc này chúng ta đợi chút tiến lều chạy chậm rãi nói. Tác giả có lời muốn nói. Đóa phỉ. Anh nghiêm mặc đại nhân. Kỳ thật ta đối với ngươi hướng về đã lâu. Kỳ thật ta không phải người xấu. Thật sự nghiêm mặc, băm một chân cho ta. Ta thu ngươi vì phó thủ. Đóa Phỉ, Nguyên Chiến, tới, lau lau nước miếng. Kia chân có cái gì tốt? Tất cả đều là hậu gia. Nấu cũng không thể ăn. Còn phí củi, Đóa Phỉ, Đường lão nương dễ khi dễ có phải hay không? Đều cho ta chờ. Hết chương.